Ám chiến tâm huyền, chương 16, sóng ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Chiết Tín vô cùng thân mật ôm tôi, tấm mắt như tên xạ kích bắn về phía trước bước tới, cảm giác đau đớn bỏng rát biến mất, tôi khôi phục hô hấp ổn định. Bá Trình, Bá Văn, hoan nghênh đến dự tiệc sinh nhật của gia phụ, hy vọng hai người có một buổi tốt vui vẻ thoải mái ở đây. Thì gia Trình quan bác cũng đến đây, tôi ức chế nhịp tim, đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt. Cách chương.